ta có thể phục chế thiên phú. Chương 244, Long Cung Dược Viên, Diệp Thiên Biện Pháp, canh 3, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một giờ trôi qua rất nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tạc, nương theo lấy một trận vỡ vụn thanh âm, Long Cung phòng ngự trận pháp đã nứt ra một cái lỗ hổng. Nếu là muốn hoàn toàn đánh vỡ Long Cung phòng ngự trận pháp, nhường trận pháp bể ra, cái kia hoàn toàn không thực tế. Bảy vị hung thú bá chủ cũng không chuẩn bị hoàn toàn đánh nát phòng ngự trận pháp, chỉ là muốn tại trên trận pháp mở một cái lỗ hổng mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi vào, Cửu Mệnh Miêu Đế, Kim Giác Ngân Đế cùng cái khác năm vị hung thú bá chủ một vừa bay vào Long Cung bên trong, mà ẩn thân bên trong Diệp Thiên cũng bay vào. Gặp bảy vị hung thú bá chủ đều tiến vào Long Cung, nơi xa rất nhiều đế cấp hung thú không nhịn được nguyên một đám bay qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ chốc lát sau, đại lượng đế cấp hung thú xông vào Long Cung. Nhưng lúc này, Long Cung phòng ngự trận pháp bắt đầu khép lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẻn vẹn một phút thời gian không đến, Long Cung phòng ngự trận pháp triệt để khép lại, một điểm nho nhỏ liệt phùng cũng không có. Mà đến hơi nhỏ bé chậm một chút hoặc là do dự một chút đế cấp hung thú bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở phòng ngự trận pháp bên ngoài thật lâu không cách nào tiến vào, thậm chí rất nhiều đế cấp hung thú công kích cũng không có cách nào đánh vỡ trận pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Cung rất lớn, lại thông đạo rất nhiều, Diệp Thiên tiến đến không bao lâu, liền nhìn không thấy bảy vị hung thú bá chủ cái bóng. Thần thức áp chế rất lợi hại, thậm chí ngay cả phục chế thiên phú cũng bị áp chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tối đạo, đương nhiên 423. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ hắn phục chế thiên phú đi qua hư không long tiến hóa sau đó, so với trước cường đại rất nhiều, nếu là trước đó phục chế thiên phú, đoán chừng liền cùng trước đó tiến vào thần điện di tích hoặc là chiến thần tháp một dạng, bị pháp tắc lực áp chế khó có thể dò xét người khác tình huống. Nhưng bây giờ, hắn phục chế thiên phú mặc dù bị áp chế, nhưng áp chế cũng không phải là rất lợi hại, ngàn mét phạm vi bên trong sinh vật vẫn là có thể dò xét đến, không ảnh hưởng phục chế dung hợp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng tiếc ngàn mét cự ly vẫn là quá ngắn, giống hung thú các bá chủ thân thể từng cái đều có ngàn mét phía trên, chỉ có Cửu Mệnh Miêu Đế dáng người nhỏ một chút, chỉ có 100 mét lớn nhỏ. Cho nên, Diệp Vân phục chế thiên phú phạm vi bao trùm vẫn là quá ít nhưng không có cách nào, hắn tạm thời rất khó lại để cho phục chế thiên phú thăng cấp trừ phi lại lấy được có thể làm cho phục chế thiên phú thăng cấp bảo vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cung có thật nhiều đại điện cùng kiến trúc, toàn bộ Long Cung như là một cái không gian nhỏ một dạng, nhưng rất nhiều kiến trúc đều bị trận pháp bọc lại, những cái này trận pháp thậm chí so bảo vệ Long Cung tầng kia phòng ngự trận pháp còn muốn cường đại. Đương nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng có một chút kiến trúc không cái gì trận pháp, nhưng mà bên trong lại rỗng tuếch. Rất hiển nhiên, trước kia thần cấp hung thú hoặc là Long Cung các cường giả khẳng định chiếu cố nơi này, không có khả năng lưu lại cái gì đồ tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Căn cứ Kim Giác Ngân Đế nói, trong Long Cung có cái gì Long tộc đại năng truyền thừa, có lẽ chỉ có chỗ kia truyền thừa không có cách nào mang đi. CHCE, đoán chừng cũng là hậu nhân duy nhất có thể đủ lấy được chỗ tốt địa phương. Diệp Thiên suy đoán, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì không biết Long Cung địa đồ, mà ở trong đó cũng 10 phần thần bí, hắn cũng không dám di chuyển nhanh chóng, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, đi lung tung một vòng. 10 phút sau, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không tìm tới Long tộc đại năng nơi truyền thừa, nhưng lại có vui mừng ngoài ý muốn phát hiện. Khát vọng, cùng loại với phục chế thiên phú khát vọng, cái này loại cảm giác rất quen thuộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hưng phấn, cái này thế nhưng là rất lâu không có tới cảm giác a, một lần cuối cùng vẫn là nhìn thấy hư không hoa mới cầm giữ có cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. không nghĩ đến lần này lại gặp dạng này cảm giác, nói rõ cái kia phương hướng nắm giữ hấp dẫn phục chế thiên phú chí bảo, có thể gây nên phục chế thiên phú thuế biến cùng thăng cấp. Nhìn thấy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại phục chế thiên phú đã trải qua cường đại, nếu là lại tăng cấp mà nói, hắn đơn giản không dám tưởng tượng a cơ duyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là thuộc về hắn đại cơ duyên a, lãnh tĩnh một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nội tâm đối bản thân đạo, trước mắt món kia bảo vật còn không rõ ràng ở nơi đó, cũng không rõ ràng bản thân có thể hay không lấy được, bởi vì mà không thể giống hưng phấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ngăn chặn nội tâm kích động theo trong lòng khát vọng, chậm rãi bay qua. Rất nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn phát hiện Kim Giác Ngân Đế cùng mấy vị hung thú bá chủ, bọn chúng đang tại công kích một cái phòng ngự vòng bảo hộ. Mà vòng bảo hộ bên trong là một cái cỡ nhỏ dược viên, bên trong mọc ra rất thưa thớt vài cọng linh dược, nhưng cái này vài cọng linh dược xem xét cũng không phải là vật bình thường, tuyệt đối là chân quý đến cực điểm chí bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Diệp Thiên ánh mắt thoáng cái bị trong đó một gốc linh dược cho hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gốc này linh dược chính là một gốc cửu diệp thảo, cả người kim sắc, hết thảy có 9 mảnh lá cây, mỗi một mảnh lá cây cũng như kiếm một dạng bén nhọn, từng tia vầng sáng vờn quanh tại gốc này cửu diệp thảo bên trên, nhường gốc này cửu diệp thảo lộ ra càng thêm bất phàm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền là nó, Diệp Thiên trong lòng khát vọng nói cho hắn biết gốc này cửu diệp thảo chính là gây nên phục chế thiên phú khát vọng bảo vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rầm rầm rầm, mấy tên hung thú bá chủ điên cuồng công kích dược viên phòng ngự trận pháp, nhưng lại căn bản không cách nào dung chuyển, trọn vẹn công kích 10 phút gặp phòng ngự trận pháp một tia biến hóa đều không có, bọn chúng từ bỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Giác Ngân Đế, chúng ta không đánh tan được phòng ngự trận pháp, tòa này dược viên còn lại những cái này linh dược chỉ sợ là không có cách nào đắc thủ. Huyết Nha bá chủ bất đắc dĩ đạo, Kim Giác Ngân Đế cũng vạn phần đáng tiếc đạo, cái này vài cọng linh dược đều là 3 vạn năm trở lên linh dược a, bây giờ đều thành thục, nếu là không có cách nào lấy đi, chờ lần sau Long tộc cường giả đến, nhất định sẽ mang đi. Ai, nếu là cái khác vài cọng linh dược cũng liền bình thường, chỉ có thể tăng lên một số thực lực thế, nhưng gốc Cửu Tinh Thiên Thảo chính là trong truyền thuyết có thể làm cho thiên phú phát sinh thuế biến bảo vật, thậm chí có thể làm cho áo nghĩa cấp thiên phú đều phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, nắm giữ cái khác đặc tính. Dạng này chí bảo tuyệt đối khó có thể tìm kiếm, như thế từ bỏ thật là đáng tiếc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Giác Ngân Đế, không buông bỏ cũng không có biện pháp, cho dù chúng ta tất cả hung thú bá chủ liên hợp lại cũng không có cách nào thay vào đó tòa phòng ngự trận pháp. Thái Sơn bá chủ nói ra, được rồi, đi thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Giác Ngân Đế quay người rời đi, mà cái khác hung thú bá chủ cũng nhao nhao rời đi, chỉ lưu lại ẩn thân Diệp Thiên một người ở đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bay đến phòng ngự trận pháp phía trước quan sát một hồi. Xem như đỉnh cấp trận pháp sư, hắn đối trận pháp cũng rất hiểu, tuy nói trước mắt trận pháp vượt rất xa đỉnh cấp trận pháp phạm trù, thậm chí siêu việt thần tinh cấp trận pháp, đoán chừng đạt đến huy nguyệt cấp thậm chí hy nhật cấp trận pháp cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không ra một vài thứ đến. Tỉ như trước mắt phòng ngự trận pháp, hắn phòng ngự năng lực cường đại, thậm chí ngay cả thần cấp hung thú đều không có cách nào đánh vỡ, nếu không sớm đã bị lần trước 9 vị thần cấp hung thú lấy đi linh dược. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể phòng ngự mạnh không có nghĩa là cũng không có biện pháp đi vào. Trước thí thí thuấn di, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mở ra không gian thiên phú, phát động thuấn di. Nhưng hiển nhiên, hắn thuấn di thất bại, thuấn di không cách nào làm cho hắn tiến vào dược viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lại thí nghiệm một chút, nhìn không gian đao có thể hay không phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, nhường hắn tiến vào dược viên. Nhưng khi hắn phát động không gian, lưỡi đao không gian bị phòng ngự trận pháp cản lại, căn bản không đánh tan được trận pháp. rõ ràng, bố trí cái này trận pháp cường đại tồn tại cân nhắc đến không gian thiên phú người, không có chỗ sơ hở này tồn tại. Chỉ còn lại cái cuối cùng biện pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ tới linh hồn là nhân loại rất địa phương thần bí, hắn không tin tòa trận pháp này có thể ngăn cản linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng dạng người linh hồn là không cách nào ly thể tồn tại, linh hồn nhất định phải dựa vào nhục thân tồn tại, mà linh hồn cưỡng ép xâm nhập dược viên có chỗ lợi gì. Cho nên, sáng tạo tòa trận pháp này đại năng hẳn không có thiết chí châm đối linh hồn thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phục chế thiên phú, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú bao phủ toàn bộ dược viên, tinh tế kiểm tra một chút nhìn xem có không có sinh mệnh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lớn như vậy dược viên, không nên không có một cái sinh mệnh a, quả nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thật đúng là phát hiện một số tiểu sinh mệnh, chủng loại kim ti hàm mã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết mạch thiên phú yếu, toàn sĩ thiên phú, đỉnh cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp xuống thí thi đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú có thể hay không thí nghiệm thành công, nếu là thí nghiệm thành công ta linh hồn liền có thể xuyên qua phòng ngự trận pháp tiến nhập đến bên trong vườn thuốc kim ti hà mã trong thân thể, đến thời điểm muốn lấy đi linh dược liền không khó. Diệp Thiên trong lòng tối đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.